Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 339, cửu thiên tuyệt địa trận. 2/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, xèo xèo, nghe được sau lưng tiếng kêu. Trần Phong ngừng lại, xoay người nhìn về phía hoàng sắc thú nhỏ. Làm sao? Mới vừa không phải không nguyện ý đi theo ta không? Hoàng sắc thú nhỏ quả thực không để ý đến hắn những lời này. Thẳng nhảy đến Trần Phong trên vai, ngồi xổm nơi đó bất động. Trần Phong quay đầu nhìn nó liếc mắt, bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục đi đến phía trước. Lúc đầu khoảng cách bát giác đình đã không xa, đi chưa được 2 bước, đã đến bát giác đình. Hoàng sắc thú nhỏ ở Trần Phong vừa xong nơi đây sau đó, trực tiếp từ trên bả vai hắn nhảy xuống tới, giật giật nhảy tới trong đình trên bàn đá. Người từ ngoài đến, nếu muốn từ nơi này vạn trong hoa viên đi ra ngoài, liền muốn trước phá ta đây cửu thiên tuyệt địa trận. Giữa lúc Trần Phong muốn qua đi thời điểm, bỗng nhiên một đạo thanh âm khàn khàn truyền tới, đồng thời một đạo bóng người trong suốt xuất hiện ở bàn đá một mặt. Trên bàn cũng là hiện ra một cái bàn cờ. Lúc này trên bàn cờ, bạch tử đã còn dư lại không có mấy, mà hắc tử hầu như đem chọn cái bàn cờ 19 chiếm hết. Trần Phong bị đột nhiên này xuất hiện một màn lại càng hoảng sợ. Thoáng định ra thần chi phía sau, trực tiếp ngồi ở mặt khác trên một cái đôn đá. Chi chi chi, hoàng sắc tiểu thú tướng Trần Phong mới vừa dáng vẻ, nhìn nhất thanh nhị sở, lúc này đang dùng nó cái kia thấp bé móng vuốt, chỉ vào Trần Phong, làm ra một bộ cười to dáng vẻ. Ngươi có phải hay không đã sớm biết? Tức giận trắng mặt nhìn nó liếc mắt, Trần Phong mở miệng nói, lược lược hơi, tiểu thú tướng đầu lưỡi phun ra, hướng về phía Trần Phong là một mặt quỷ, lại là một cái liếc mắt thảy qua. Trần Phong không để ý nữa nó, cẩn thận quan sát trước mắt bàn cờ tới, còn như đạo nhân ảnh kia, chẳng qua là một đạo ảnh lưu niệm mà thôi, chỉ có cố định ngữ thì tương đương với NPC giống nhau. Nhìn cái này bàn cờ, Trần Phong đột nhiên cảm thấy mình là không phải hẳn là đem thử tam cũng mang vào. Dù sao, trước đây hắn kỹ năng chính là cùng cái này cờ có liên quan a. Bất quá suy nghĩ một chút, cũng không sao, dù sao, chính mình phá vỡ kết giới, chỉ có thể làm cho mình tiến đến mà thôi. Cửu thiên tuyệt địa trận, lẽ nào, cùng bàn cờ này có quan hệ? Nghĩ như vậy, Trần Phong hết sức chăm chú đầu nhập vào trước mắt trong bàn cờ. Một lát sau, bỗng nhiên trước mắt tối sầm lại, có chuyện vật đều biến mất không thấy, chỉ có trước mắt bàn cờ này như cũ đặt trước mặt. Ngay sau đó, bàn cờ nhanh chóng phóng đại, mà Trần Phong thì là đưa thân vào bàn cờ này bên trong. Nhìn chu vi to lớn quân cờ, Trần Phong nở nụ cười, có ý tứ. Thiên địa làm bàn cờ, trận pháp vì tử, bạch tử sinh trận, hắc tử sát trận, đây chính là cửu thiên tuyệt địa trận sao? Lợi hại lợi hại, thuận miệng cảm thán một câu. Trần Phong nhắm hai mắt lại, dùng thần thức cảm ứng bắt đầu toàn bộ trận pháp. Toàn bộ trận pháp bị hắc tử thành kín không kẽ hở, khắp nơi đều là bốn phía sát ý, chỉ có chỗ này có bạch tử địa phương, có xanh cảm giác. Keng, ký chủ học được tài đánh cờ. Keng, ký chủ tỉnh ngộ, tài đánh cờ đẳng cấp đề thăng đến nhập môn cảnh giới. Keng, ký chủ tỉnh ngộ, tài đánh cờ đẳng cấp đề thăng đến cảnh giới tiểu thành. Keng, ký chủ tỉnh ngộ, tài đánh cờ đẳng cấp đề thăng đến nơi tuyệt hảo. Keng, chúc mừng ký chủ học được kỳ trận. Keng, chúc mừng ký chủ học được kỳ trận. Keng, ký chủ tỉnh ngộ, kỳ trận đẳng cấp đề thăng đến nhập môn cảnh giới. Keng, ký chủ tỉnh ngộ, kỳ trận đẳng cấp đề thăng đến cảnh giới tiểu thành. Keng, ký chủ tỉnh ngộ, kỳ trận đẳng cấp đề thăng đến nơi tuyệt hảo. Theo hắn, đối với cả bàn cờ quan sát, hệ thống thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Đến khi hệ thống thanh âm hạ xuống sau đó, trước mắt cái này cửu thiên tuyệt địa trận, ở Trần Phong trong mắt, liền không phải đáng sợ như vậy. Có thể nói, ở cờ tướng nghệ cùng kỳ trận đề thăng tới đỉnh cấp sau đó, trước mắt cái này cửu thiên tuyệt địa trận, trong mắt hắn đã không coi vào đâu, thuận tay là có thể phá đi. Hơi suy tư một chút, vung tay lên, một viên bạch tử rơi xuống. Bất quá, ngay sau đó, liền bị hắc tử ăn hết. Trần Phong cũng không nóng ruột, vẫn như cũ là không đổi bất mãn bình kịch. Rốt cục, ở bạch tử gần bị ép vào tuyệt lộ thời điểm, Trần Phong trong mắt tinh mang lóe lên. Tới, vung tay phải lên, một đạo bạch tử nặng nề rơi vào một chỗ không vị. Cái này một con trai hạ xuống, trực tiếp đem hắc tử chiếm lĩnh khu vực, thanh ra một mảng lớn vị trí. Theo lúc này đây thất lợi, Trần Phong từng bước ép sát phía dưới. Hắc tử dĩ nhiên tiếp nhị liên tam được ăn, cuối cùng đúng là trực tiếp bị rõ ràng xong. Chờ hắn làm xong đây hết thảy sau đó, trận pháp tạo thành dị tượng, nhất thời liền biến mất không thấy. Két, một tiếng vang nhỏ, đường mòn một điểm khác, ủi cửa mở ra. Trần Phong nhìn một chút trên bàn đá đang chậm rãi biến mất bàn cờ, cầm lấy bị mạng hắn tên là điện con chuột hoàng sắc thú nhỏ, liền hướng về cổng vòm đi tới. Vừa lúc đó, mới vừa đạo thanh âm kia xuất hiện lần nữa. Thanh niên nhân, rất tốt nha, cư nhiên phá ta cửu thiên tuyệt địa trận, xem ra tài đánh cờ của ngươi tạo nghệ cũng rất cao a. Trần Phong nghe tiếng nhìn lại, đã thấy mới vừa vốn hẳn nên biến mất hư ảnh xuất hiện lần nữa ở tại trước mặt của hắn. Cảnh giác nhìn hư ảnh, Trần Phong đang muốn mở miệng hỏi hắn là ai vậy, đã thấy hoàng sắc thú nhỏ trực tiếp nhào tới. Bất quá, đây chính là cái hư ảnh, nó làm sao 180 có thể sẽ đánh đến. Tự nhiên là nhào hụt, quỳ rạp trên mặt đất, không hiểu quay đầu nhìn hư ảnh. Hoàng sắc thú nhỏ trong mắt lệ quang điểm một cái, lộ ra thần sắc đau thương. Được rồi, tiểu gia hỏa, về sau ngươi liền theo hắn a. Tin tưởng, có hắn ở, ngươi sẽ trưởng thành mau hơn. Chi, tiểu gia hỏa có chút không thôi lớn tiếng kêu lên. Hư ảnh lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Trần Phong. Tiểu tử, ta đây nói thần niệm, kiên trì thời gian cũng không lâu, chỉ là ngươi phá cửu thiên tuyệt địa trận, lúc này mới xúc động ta đây sợi thần niệm, chuyên môn ra xem một chút là ai, thuận tiện nói cho ngươi cái này tiểu gia hỏa. Trần Phong vừa định nói, lại bị hư ảnh trực tiếp cắt rứt. Cái này tiểu gia hỏa chính là phi thường cổ xưa một loại dị thú, lôi thú. Còn như nói cổ xưa đến mức nào, ta cũng không rõ ràng. Nghe nói như thế, Trần Phong có chút ngoài ý muốn nhìn một chút hoàng sắc thú nhỏ. Không nghĩ tới lai lịch của hắn lớn như vậy, nó lớn lên sau đó có thể trưởng khống lôi đình chi lực, uy lực có thể so với thiên kiếp, thậm chí có thể vượt lên trước thiên kiếp uy lực. Chỉ bất quá, hết thảy đều phải nhìn ngươi làm sao đi bồi dưỡng nó. Nhớ kỹ, nhất định phải đối xử tử tế nó. Chờ nó lớn lên, nhất định có thể trở thành ngươi một sự giúp đỡ lớn. Cuối cùng, hư ảnh nói xong câu đó, liền trực tiếp tiêu thất ở trong không khí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.